Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 735, Thích Bruce. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp vốn là luật sư Chuck Carter không cần thiết đi. Theo cùng đi, hắn chẳng qua là muốn cho Anthony bà con xác nhận một chút luật pháp chương trình. Cũng không là hợp đồng tiến hành phương diện pháp luật sự việc cung cấp hỏi ý kiến. Cái này hoàn toàn có thể ở nhà hoàn thành. Nhưng là hắn vì biểu hiện ở mình tầm quan trọng. Phi muốn đi theo cùng đi. Như vậy hắn sẽ tự cảm thấy thành chân phàm nồng cốt trong đoàn đội một thành viên. Như vậy sau này chân phàm rượu vang đế quốc liền không thiếu hắn được một phần tử. Luật sư tính toán cũng đánh rất khôn khéo. Chân phàm cũng sẽ không quản những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể nhỏ dự định. Nếu ngươi phi muốn đi theo, vậy hãy theo đi. Vừa vặn có thể để cho Melissa cùng Chuck cùng nhau tham khảo một ký hợp đồng lên vấn đề. Là Anthony phương xa bà con chuẩn bị hợp đồng. Xe hơi một đường bay vùn vụt. Buổi chiều ngày thứ hai lúc này mới được trấn Lecce. Đối với chỗ này, Chân Phàm đã rất quen thuộc. Hắn thích nơi này u tĩnh hoàn cảnh. Cùng vô cùng phong phú nhân tình vị trấn trên cư dân. Chân Phàm CX90 vừa vào trấn nhỏ. Liền bị người nhận ra. Lập tức có người tới cùng Chân Phàm chào hỏi. Chân Phàm đem cửa kính xe hạ xuống. Không ngừng cùng mọi người gật đầu tỏ ý. Sau đó lái đến lão rách cửa nhà. Cùng Kristen xuống xe. Bọn họ đã sớm chào hỏi. Cho nên lão rách vừa nghe đến vang động. Liền mau chạy ra đây cùng Chân Phàm chào hỏi. Ta cho ngươi mang theo hai món rượu vang. Còn có hai bình HCD, ta giúp ngươi mang vào. Chân Phàm cùng lão rách ôm chầm sau đó. Liền mở ra xe cốp sau. Đem rượu dọn vào cửa nhà. Chẳng qua là rất kỳ quái không nhìn thấy Rachel. Người chính là Kristen. Dáng dấp thật xinh đẹp. Lão rách cũng cười cùng Kristen tới một cái chào hôn má. Dẫn nàng vào trong nhà mình. Để cho nàng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Mà Chân Phàm đã sớm cất xong rượu. Đi ra cùng Kristen ngồi chung một chỗ. Hướng về phía lão rách cười nói. Ta không nhìn thấy Rachel. Nàng vẫn còn ở ngươi mục trường đây. Phỏng đoán chưa tới mau trở lại. Ta gọi điện thoại cho nàng. Lão rách cười một tiếng. Nhìn xem Chân Phàm nói. Thật xin lỗi. Người đính hôn nghi thức ta không có thể đi. Nhưng là Rachel đi. Nàng có thể đại biểu ta. Chấm ngoặc kép, không quan hệ, ta cũng không phải là bởi vì làm cho này cái tới đối với ngươi hưng sư vấn tội. Lần này ta chính là muốn gặp Anthony giới thiệu cho ta hắn phương xa bà con. Hắn thành tựu ta mục trường người quản lý. Ta phải cùng hắn ký một ít phương diện pháp luật đồ. Bởi vì nơi này cũng là nhà ta. Ta còn nhớ Andrew còn có một ngôi biệt thự. Cách trấn trên không hề coi là quá xa. Ta nghĩ ta sẽ thường xuyên tới nơi này. Bạn của ta, Chân Phàm hướng về phía lão rách cười nói. Muốn một ly sao? Lão rách hướng về phía Chân Phàm nói. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại vang lên xe hơi tiếng đậu xe. Là Melissa cùng Chuck đến. Bọn họ rơi ở phía sau Chân Phàm có chút khoảng cách. Chân Phàm hướng về phía rách cười nói. Ta đi tiếp một chút người ta. Vừa nói liền từ lão rách trong nhà đi ra. Này, ta ở chỗ này. Chân Phàm hướng về phía Melissa cùng Chuck giơ một chút tay. Kêu một tiếng. Ta biết xe ngươi. Cũng nhớ xe ngươi bài. Melissa vẫn không nói gì. Chuck liền cười một tiếng, như vậy. Dẫn chúng ta đi tìm Anthony đi. Chúng ta phải hoàn thành trước phương diện pháp luật chương trình. Sau đó mới có thể đi ra ngoài nói chuyện phiếm. Sẽ gặp bạn, ta không thích hắn, ta không thích luật sư. Lão rách nhỏ giọng hướng về phía Chân Phàm lỗ tai nói một câu. Được rồi, ta trước mang bọn họ đi. Rachel về nhà, ta sẽ tới nữa. Gặp lại, lão rách, Chân Phàm cùng lão rách nói tạm biệt. Sau đó lái xe dẫn Melissa đi Anthony nhà. Anthony ở cửa nhà chờ Chân Phàm. Hơn nữa thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Hắn bên người sau là vợ hắn Anna cùng đứa trẻ Rick. Anna bên cạnh còn có một nam một nữ hai cái người trung niên. chàng trai dáng dấp khôi ngô cao lớn, so chân phàm còn cao liền nửa cái đầu. Nữ dáng dấp tương đối thanh tú, cùng Anna không sai biệt lắm vóc người, chỉ bất quá trên mặt có một ít tàn nhang. Chà chà chân, bạn của ta, ta rốt cuộc đến khi các ngươi. Anthony thấy chân phàm xuống xe, liền giang hai tay ra cùng chân phàm ôm chầm, còn dùng tay vỗ một cái chân phàm bả vai. Anna cũng đi tới, cùng chân phàm nhẹ nhàng ôm một chút. Ngươi khỏe, chân, gặp lại ngươi, thật thật cao hứng, ta hay là thích kêu ngươi Bruce. Anthony bổ sung một câu, sau đó cho chân phàm giới thiệu hắn phương xa bà con Wilfayette, cùng với vợ hắn Laomi Gine. Chân phàm liền cho hắn giới thiệu Kristen, Melissa còn có luật sư chắc. Xong rồi, chân phàm hướng về phía Anthony cười nói, làm sao người đều đến đông đủ. Rachel đâu? Còn có Fayette tiên sinh bọn nhỏ. Bọn họ cũng đi học. Thật là xin lỗi, Anna không có đi ngươi tiệc đính hôn. Một mực đang oán trách đâu. Anthony vừa nói, lại nhìn xem Kristen cười nói, đây cũng là chúng ta tiếc nuối chỗ. Ở bọn họ cùng với lão Jack trong lòng, chân phàm phải cùng Rachel là một đôi mà. Dẫu sao Rachel tâm tư tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Cho nên cũng thì có chấn lách chê lên cư dân phần lớn vắng mặt chân phàm tiệc đính hôn sự việc. Chân phàm đối với lần này cũng là lòng biết rõ. Nhưng là loại chuyện này không tốt nói rõ. Ngày hôm nay mang Kristen tới, cũng chỉ là có chút cái ý này, để cho cái hiểu lầm này lấy được trong vắt. Thật là thật đáng tiếc. Chân phàm nhún vai một cái, chúng ta vào đi thôi. Ta chuẩn bị rất nhiều điểm tâm nhỏ, đều là mình làm. Anna nhanh thả chân phàm đám người đi vào. Đoàn người sau khi đi vào, Rick thì phải kề cận chân phàm ngồi xuống. Chân phàm cũng cao hứng ôm Rick. Cái này đứa nhỏ không có cùng mình không thân thiết, vẫn rất kề cận mình. Các ngươi ở nơi này nói đi. Nếu không, Anthony, chúng ta cùng đi bên ngoài đi tới lui. Chân phàm đem Rick đưa cho Anna, hướng về phía Anthony nói một câu. Dĩ nhiên, không vấn đề gì. Anthony gật đầu một cái, liền cùng chân phàm đi ra ngoài. Kristen không có cùng chân phàm cùng đi ra ngoài, mà là lưu lại cùng Anna nói chuyện. Nói thật, nàng vừa vào cái trấn nhỏ này, liền bị nơi này mê mẩn. Người không nhiều, nhưng là mọi người sinh hoạt đều rất tinh xảo cùng tùy ý. Có dũng khí thiên nhiên rất cảm giác thư thích. Anthony, chấm ngoặc kép, chân phàm cùng hắn vừa đi vừa nói. Người biết, ta đối với mục trường không có gì quản lý kinh nghiệm. Ta cũng không yêu cầu có thể được lợi bao nhiêu tiền. Chỉ muốn xem ta mục trường là được. Ta không biết ngươi bà con có cái gì dự định. Ta có thể buông tay để cho hắn đi làm. Hơn nữa, ta hy vọng hắn có thể thường đi chiếu cố một chút ta ngôi biệt thự kia. Ta muốn đem nó lần nữa lật tu một chút. Ngươi có thể giúp ta sao? Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Anthony không chút do dự nào liền đáp ứng. Bởi vì là chân phàm giúp hắn một cái như vậy bận rộn. Hắn mở cho Will vợ chồng tiền lương cũng đầy đủ cao. Cho nên một điểm này đối với hắn tới nói không có chút nào vấn đề. Ách, còn nữa, chấm ngoặc kép, chân phàm do dự một chút. Vẫn là nói, ta không biết người nơi này là định thế nào ta cùng Rachel. Nhưng là ta muốn nói là, ta sớm đã có bạn gái. Hơn nữa ngày hôm nay ta cũng mang nàng tới. Ta liền thì không muốn phát sinh một ít hiểu lầm không cần thiết. Đây mới là chân phàm kêu Anthony đi ra ngoài mục đích. Rất nhiều người đều biết Rachel thích ngươi. Nhưng là ta cũng biết. Nàng thích là Bruce, mà không phải là bây giờ ngươi. Ta nói như vậy ngươi biết chưa? Anthony nhìn chân phàm, Bruce là người bình thường. Không có địa vị hiển hách. Chính là cái này trấn trên một cái người ngoại lai. Nhưng là lại có thể dũng cảm cùng trong trấn người cùng đi đối kháng ngoại lai áp lực. Đối kháng những cái kia cảnh sát như gái điếm. Ta biết, cảm ơn ngươi, Anthony. Chân phàm nhìn xem Anthony, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vỗ vai hắn một cái cười nói. Ta gặp Rachel lúc này ta sẽ biết nên làm như thế nào. Anthony cười, hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. chúng ta đi lão Johan trong nhà đi. Nói không chừng lúc này nàng đã về nhà. Đoạn thời gian này, đều là nàng ở hướng dẫn Will quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Có nàng dẫn, Will quen thuộc nơi này rất nhanh. Bây giờ chờ ngươi vốn đúng chỗ. Các hạng công tác đều có thể khai triển. Ta sẽ mau sớm chi tiền. Trần Phàm cười. Chỉ cần hợp đồng có hiệu lực. Thứ một khoản vốn thì sẽ vào ngày đó vào chương mục. Đúng rồi. Ta sẽ phái kế toán nhân viên quản lý tới. Hai người vừa đi vừa nói. Chỉ chốc lát liền đi tới lão Johan cửa nhà. Cửa mở ra. Lão Johan đang trước trong sân cùng Rachel nói gì. Trong sân một bên kia thì ở trên thân cây đổi một con ngựa. Nhìn dáng dấp, Rachel là cưỡi ngựa đi ra. Từ nàng mang theo nón cao bồi cùng mã ngoa cũng có thể thấy được. Này, Chân, Rachel thấy được Chân Phàm. Không khỏi mặt nở nụ cười. Nhanh nhẹn hướng hắn đi tới. Giang hai cánh tay, hai người thật chặt ôm một cái. Ta cũng biết ngươi sẽ tới. Đi thôi, ta mang ngươi đi cưỡi ngựa. Xem ngươi thuật cưỡi ngựa có hay không tiến bộ. Tới, nhưng là, Rachel, đây không phải là chỉ có một con ngựa sao? Chân Phàm có chút sửng sờ. Ta đi chuồng ngựa bên trong cho ngươi dắt một con tới. Bây giờ chúng ta cùng cưỡi một con đi chuồng ngựa. Rachel cười, đi tới, đem ngựa từ trên thân cây tháo ra, đem ngựa an lấy xuống, treo ở ngựa một bên, mình một cái xoay mình. Sạch sẽ gọn gàng lên ngựa, hướng Chân Phàm vẫy tay, tỏ ý hắn ở phía sau mình. Chân Phàm hướng về phía lão Jack cùng Anthony giang tay ra, cười một tiếng, liền hướng Rachel chạy tới. Một cái xoay mình liền nổi lên đi lên, vừa vặn đem Rachel eo ôm lấy. Rachel phóng ngựa về phía trước, ngựa một đường nói, mình đi chọn một con. Chân Phàm chọn một con ngựa màu đỏ thẫm đi ra. Mặc lên yên ngựa, hai người sóng vai mà cưỡi. Rachel hướng về phía Chân Phàm lớn tiếng cười nói. Chúng ta tới tỉ thí một chút, xem ai nhanh hơn. Vừa nói nàng đột nhiên vỗ một cái ngựa. Lớn tiếng vừa nói, ngoan bảo bối, chạy nhanh một chút đứng lên. Nhìn Rachel thật nhanh vượt mức quy định chạy nhanh đi. Chân Phàm dục ngựa thổi một tiếng huýt sáo. Con ngựa kia cũng hướng Rachel phương hướng chạy như bay. Trắng nhợt một đỏ hai con ngựa ở trên thảo nguyên bay vùn vụt. Bọn họ phía sau là từng hàng bóng cây. Đã dần dần trở nên tiểu nhân cho đến biến mất không thấy nhà. Chạy trốn nửa giờ, Rachel rốt cuộc dừng lại. Nhìn phía sau chạy tới Chân Phàm. Không kiềm được cười lớn. Chân, ta thắng, ta so ngươi mau. Vừa nói đã xuống ngựa. Tùy ý đem dây cương ngựa ném ở một bên. Mình liền đặt mông ngồi ở trên cỏ. Nhìn Chân Phàm cũng xuống liền ngồi ở bên cạnh nàng. Người mang theo nàng tới. Rachel nhìn Chân Phàm, ánh mắt sáng trông suốt. Ta là nói Kristen. Đúng vậy, ta mang nàng tới. Chân Phàm nhìn nàng, biết cô nương rõ ràng liền hắn ý. Đừng lo lắng, ta sẽ không cùng nàng cướp. Người biết ta thích người là ai. Rachel ánh mắt mê ly nhìn về phía trước không xa rừng cây. Ở rừng cây sau lưng nàng biết nơi đó có một mảnh hồ. Ở nơi đó nàng có mỗi trận tốt đẹp trí nhớ. Để cho người không thể quên trong lòng. Nàng cùng một cái tên là Bruce người ở nơi đó. Đụt mưa, nướng, qua đêm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.